Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Phong Lôi Thạch, Man Hoang Bảo Liệu, Thiên Đao Thân Vương Ung Thế Huân, Cắt Quang Thân Vương Ung Bách Nhân, hai vị đều là thế tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ở Đại Ung Hoàng Triều, đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết, rất nhiều quan chức, cả một đời. Đều không có từng thấy hai vị này hộ quốc thân vương. Liền ngay cả Ung Hoàng cũng từ ngự tòa bên trên đứng lên, kinh ngạc nói rằng: hai vị thân vương, vì sao xuất quan? Bây giờ Hoàng Chiêu nguy cấp, đây là ta chờ căn cơ, có thể nào có sai lầm? Thiên Đao thân vương Ung Thế Huân, âm thanh mờ ảo, chợt đông chợt tây, nhàn nhạt mở miệng nói: không sai. Một vị khác Cắt Quang thân vương nói rằng, ngữ điệu nhu hòa, nhưng cũng có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng ta lần này xuất quan, chính là vì đối kháng liên quân. Nhất thời, bên trong cung điện, một trận nghị luận sôi nổi. Quá tốt rồi, có hai vị hộ quốc thân vương ra tay. Liên quân đến nhiều hơn nữa huyền hoàng cường giả, cũng bất quá là gà đất chó sành. Đang lúc trở tay liền có thể phá đi. Lần này không chỉ có phải bảo vệ Ung Đô. Còn muốn phản công, tướng địch người đuổi ra Đằng Vương Sơn Mạch. Thế nhưng, cũng có người nghi ngờ không thôi. Lẽ nào chỉ có Thiên Sách Minh nắm giữ thế tôn cao thủ? Liên quân sẽ không có. Thiên Sách Minh có thể điều động hai vị hộ quốc thân vương. Liên quân thế tôn cường giả chỉ có thể càng nhiều. Chỉ có điều, những người này xuất phát từ sầu lo. Không dám nói ra thôi. Ung Hoàng hơi có chút cau mày. Thấp giọng truyền âm cho hai người. Hai vị thân vương, thánh tổ không phải nhắc nhở quá, không thể tùy tiện ra tay, bằng không có thể gặp bất trắc. Thánh tổ từng nói, có thể có đạo lý của hắn. Có điều hiện nay thời cuộc đã không cho phép chúng ta do dự. Thiên Đao thân vương trong con ngươi né qua một vệt tàn khốc. Kẻ địch đã áp sát Ung Đô, còn đưa ra hà khắc như vậy đàm phán điều khoản. Chúng ta còn thủ cái gì điều cấm? Thừa dịp liên quân đại doanh không có thế tôn cường giả phòng bị, trước đem diệt sạch, cho liên quân một nhắc nhở. Chân chính đánh nhau, cuối cùng chắc chắn diễn biến thành thánh người ra tay. Đến thời điểm, đánh hắn một long trời lở đất. Này tốt đẹp non sông, chúng ta không thủ được, cũng không có thể tiện nghi kẻ địch, để cho bọn họ lớn mạnh. Cắt Quang thân vương ngữ khí nhu hòa. Có điều nói ra, nhưng là làm người ta trong lòng hàn khí ứa ra. Không được, ta muốn đi gặp thánh tổ. Ung Hoàng bỗng nhiên đứng lên nói rằng, thánh tổ đã đóng tử quan. Không hỏi ngoại vụ, bệ hạ hiện tại đi tới. Cũng là vô dụng, Thiên Đao thân vương lắc đầu nói rằng, thánh tổ vì sao vào lúc này bế quan? Ung Hoàng sâu sắc nhíu mày. Này, hoàn toàn không có đạo lý a. Không rõ ràng. Hay là thánh tổ đệ nhị tai sắp lại tới chứ? Cắt Quang thân vương cũng có chút không xác định địa nói rằng, không được, thế tôn cấp trở lên cường giả không thể ra tay. Lúc này thánh tổ luôn mãi dặn trôi qua sự tình, không thể dễ dàng thay đổi. Ung Hoàng lắc đầu nói rằng, bằng vào ta góc nhìn, vẫn là tạm thời kéo dài, chờ đợi thánh tổ xuất quan làm tiếp tính toán. Bệ hạ, ta hai người mặc kệ nhiều như vậy. Nói chung nếu ai còn dám nhắc tới nghị hòa chuyện tình, chúng ta một mực giết, không chút lưu tình. Lúc nguy thấy thần lễ, hoạn nạn thức trung lương. Một số rất được nước dạ, lại chỉ muốn bán nước cầu hòa gian tà. Cho ta cẩn thận. Thiên Đao thân vương một mặt sát khí. Một đám đại thần, mỗi ngày Đao thân vương giam ba câu, liền đem nghị hòa trở thành bán nước cử chỉ. Chủ trương nghị hòa người cũng thành gian tà tiểu nhân, nơi nào còn dám có sự khác biệt ý kiến. Lần này lên triều liền qua loa thu tràng. Tiếp đó Đại Ung Hoàng Chiêu liền bắt đầu rồi kéo dài đàm phán. Mỗi lần tiếp đón liên quân phái ra sứ giả đều là lạnh lùng, cũng không nói chiến, cũng không nói cùng. Liên quân chỉ huy cung điện, các ngươi nói, này Đại Ung Hoàng Chiêu đến cùng ở tính toán cái gì đây? Tình thế bây giờ đã rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không lực chống đối chúng ta quân tiên phong. Nghị Hòa là bọn hắn đường ra duy nhất, bằng không Đại Ung Hoàng Chiêu chỉ có thể đối mặt diệt quốc một đường. Lục Du cau mày nói rằng, bọn họ vẫn như vậy kéo dài, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Sự tình tỏ rõ, Đại Ung Hoàng Chiêu không thể tiếp thu hà khắc như vậy điều kiện. Bọn họ không có tại chỗ từ chối, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, hay là bọn họ còn có thể thỉnh cầu Tiên Minh loại hình ngoại viện. Đến đây điều dài, bức bách chúng ta hạ thấp điều kiện. Thương Lâm nói rằng, thật sự có khả năng này. Như vậy chúng ta thì không thể như thế mang xuống. Chiến tranh đã rằng có 2 năm, mau mau chấm dứt, đã muộn khó tránh khỏi sẽ có rất khó lường mấy. Lục Du nói rằng, làm liên quân chỉ huy, Lục Du lần này đánh bại Đại Ung Hoàng Chiêu công lao, đủ khiến hắn ở trong tông môn, địa vị có rõ rệt nâng lên. Tương lai nếu như Lục Du có thể lên cấp thế tôn, ở tông chủ ứng cử viên suy tính trên, này một phần nặng trình trịch công lao, tác dụng cũng không nói mà dụ. Vì lẽ đó, Lục Du trong lòng rất cấp bách, hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, đem phần này công lao triệt để bỏ vào trong túi. Được, vậy ta vậy thì phái ra sứ giả cho Đại Ung Hoàng Chiêu cuối cùng kỳ hạn. Thạch Hồng Lý giải Lục Du ý nghĩ, trong vòng 3 ngày nhất định phải đáp ứng liên quân nói lên điều kiện, bằng không liên quân sẽ tiếp tục lên phía bắc công kích Ung Đô. Ừ, cứ làm như vậy đi. Lục Du đánh nhịp quyết định nói. Sao sao sao Trung Châu Trung Thổ phát sinh chiến tranh cùng đàm phán. Hứa Dương không chút nào chi tình. Hắn hiện tại dưới chân đạp phì cầu, đã đi tới cuồn cuộn trong mây đen. Tầng mây trong lúc đó, không ngừng có một đạo đạo chói mắt điện quang xẹt qua, đem chu vi soi sáng đến giống như ban ngày. Sau đó lại ảm đạm biến mất. Mỗi một cái hô hấp bên trong, như vậy lôi quang lấp lóe, ít nhất phải phát sinh 10 mấy lần. Đến, phía trước chính là lôi trì. Hứa Dương đã thấy, tại tiền phương cách đó không xa, có một cái ánh sáng lóe lên trường thang, như ẩn như hiện, lại là phong lôi thạch làm bậc thang. Ngược lại cũng hiếm thấy, xem ra vị kia lôi hùng tộc tiên tổ, chỗ ở niên đại đã rất xa xưa. Ngay ở Hứa Dương bước lên thật dài cầu thang lúc, thanh đồng bản phát ra rung động, cảm khái nói, phong lôi thạch, ta chưa từng nghe nói loại này bảo liệu, chẳng lẽ lại là thượng cổ mới có vật liệu? Hứa Dương hiếu kỳ nói rằng, lập tức nhớ tới một chuyện, vội vã nhắc nhở, thanh đồng bàn, người cũng không thể ăn những thứ đồ này. Chúng nó là nhân gia lôi hùng tộc thánh địa kiến trúc. Nếu là bị ngươi ăn, trong lòng ta hổ thẹn. Thanh đồng bản lẫm lẫm liệt liệt địa đánh chữ nói, yên tâm đi, ta chỉ là có cảm giác mà phát. Phong lôi thạch đối với ta mà nói, không có một chút nào sức hấp dẫn. Chỉ có điều nó là một loại man hoang thời đại lúc đầu mới có vật liệu, hiện nay đã tuyệt tích mà thôi. Như vậy, phong lôi thạch có tác dụng gì? Hứa Dương hỏi, hấp thu lôi lực, thanh đồng bản ngắn gọn địa đánh vần. Phong lôi thạch có thể hấp thu lực lượng sấm sét, trừ phi đạt đến trạng thái bão hòa, bằng không mảy may lôi điện chi lực cũng đừng hòng xuyên thấu qua phong lôi thạch truyền đi ra ngoài. Lợi hại như vậy, Hứa Dương thán phục, thượng cổ thơ ý đại bảo vật nhiều hơn nhiều. Phong lôi thạch bất quá là một ít đồ chơi nhỏ thôi. Thanh đồng bản thở dài đánh vần. Đáng tiếc a, thiên huyền thế giới dần dần già yếu. Rất nhiều chân chính bảo vật, cực phẩm năng lượng, đều khó mà tìm kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.